Phiêu miểu bầy quyền thần đô, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nô liếc nhìn Nguyên Diệu, nói, ngươi là ai vậy sao giọng nói giống mọt sách quá vậy? Nguyên Diệu nói, là tiểu sinh đây, Ly Nô nhìn kỹ, chuẩn bị nhảy xuống khỏi cỗ quan tài đen. Thì ra là mọt sách, ra thấy dáng vẻ ngươi giống như con hồ ly xanh ở tầng 3 thời gian hoang dã của phiêu miểu các nhưng lại mặc áo đỏ, thật sự không nhận ra được. Thấy Ly Nô chuẩn bị nhảy xuống khỏi quan tài, ông chủ thái cực vội vàng ngăn lại. Ly Nô, đừng xuống. Cỗ quan tài hút hồn này cần một con mèo yêu tu luyện trên 500 năm ngồi ở trung tâm trận pháp mới có thể phát huy tác dụng hút hồn. Ngươi mà xuống thì cỗ quan tài hút hồn này sẽ vô dụng. Ly Nô đã nhảy xuống rồi, nói. Ông chủ thái cực, ngươi sống lâu hơn ta, ngươi tự ngồi lên đó chẳng phải là được rồi sao? Ra phải đi tìm chủ nhân. Không rảnh ở đây lằng nhằng với các ngươi. Nói xong, Ly Nô bỗng hóa thành một con mèo yêu chín đuôi to lớn như mãnh hổ, toàn thân phát ra lửa xanh. Mọt sách, chủ nhân ở đâu thế? Nguyên Diệu vội vàng nói. Bạch Cơ ở Tự Tại Thiên, nàng đang chiến đấu với ma tôn 3 tuần. Mèo yêu chín đuôi nằm xuống, nói. Mọt sách lên đây, chúng ta cùng đi giúp chủ nhân một tay. Nguyên Diệu vừa định leo lên thì mèo yêu chín đuôi lại đứng dậy, nói. Với bộ dạng này, ra không muốn cõng ngươi đâu, để ra giải thuật biến thân của ngươi trước đã. Mèo yêu chín đuôi lẩm nhẩm câu chú, niệm niệm niệm. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên trên người Nguyên Diệu, hắn thoát khỏi lớp vỏ ngụy trang của Nhược Thảo, trở lại hình dạng ban đầu. Trên đường chiến đấu hỗn loạn này, không ai giúp Nguyên Diệu giải pháp thuật. Hắn vẫn giữ nguyên hình dạng của Nhược Thảo khiến Quỷ Vương bị các yêu quái khác hiểu lầm. Nguyên Diệu trở lại hình dạng ban đầu nhưng lại mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, búi tóc cầu kỳ, đeo đầy châu ngọc trông rất kỳ quái. Hồ Thập Tam Lang không chịu nổi, nói, con mèo đen này không thể tiện thể biến Nguyên công tử trở lại trang phục nam giới sao? Mèo yêu chín đuôi nói, ra biến người trở lại là tốt lắm rồi, quần áo gì đó thì mặc tạm đi. Hồ Thập Tam Lang lẩm nhẩm câu chú, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Nguyên Diệu đội mũ ngọc. Mặc áo đỏ dài, thắt đai ngọc và đi giày đen. Đây là trang phục khi Hồ Thập Tam Lang biến hình thành hình người. Hồ Thập Tam Lang ngượng ngùng nói, Nguyên công tử, xin lỗi, ta chỉ biết biến thành bộ đồ này mà mình quen thuộc, không thể biến thành những trang phục mà ngài thường thích. Nguyên Diệu vội cảm ơn, cũng đã rất tốt rồi, cảm ơn Thập Tam Lang. Mèo yêu chín đuôi nằm trên mặt đất nói, mọt sách, đừng lề mề nữa, mau lên, chúng ta đi tìm chủ nhân. Nguyên Diệu vội vã leo lên lưng mèo yêu chín đuôi, cả hai lập tức rời đi. Thái cực thấy Ly Nô đã đi chỉ còn cách thở dài, tự mình nhảy lên quan tài đen, ngồi trong trận pháp, trở thành linh vật của pháp khí. Mọt sách, ma cung này lớn quá, Tự Tại Thiên ở đâu vậy? Mèo yêu chín đuôi vừa chạy vừa hỏi, Nguyên Diệu nhìn xung quanh tình hình hỗn loạn với các yêu ma quỷ quái đánh nhau, chỉ về phía pho tượng Phượng Hoàng trên trời, nói. Là hướng mà Phượng Hoàng bay đi, theo chúng ta sẽ đến Tự Tại Thiên. Mèo yêu chín đuôi lập tức quay người đuổi theo Phượng Hoàng trên trời. Ly Nô, sao bỗng dưng lại đến đây thế? Hai, ta không yên tâm về chủ nhân và ngươi, ở phiêu miểu các không thể yên tâm nên đến chợ quỷ xem tình hình. Khi ta vừa đến chợ quỷ thì thấy Thái Cực và đám hồ ly từ núi Thủy Hoa chuẩn bị xuống U Đô, nói là để giúp chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người đúng đường, ta bèn đi theo. Ly Nô, Bạch Cơ hôm nay cũng khá nhớ ngươi, tiếc là không mang ngươi đi cùng. He he, sao vậy, ta đã nói rồi, ta có pháp lực vô biên, đáng tin cậy, chủ nhân không có ta là không được. Nguyên Diệu đã tóm tắt tình hình, mèo yêu chín đuôi nói, ôi, thì ra chủ nhân muốn ta cãi nhau à, thế này. Mắng ma tôn 3 tuần ngay trước mặt có vẻ ta cũng hơi lo lắng. Nếu biết thì hôm qua đã đi chùa, tìm một hòa thượng niệm chú cho ta, có lẽ khi mắng 3 tuần sẽ có thêm tự tin. Nguyên Diệu không biết nói gì, Tự Tại Thiên, nóc điện, rồng trắng và ma tôn 3 tuần đang đối đầu, một con phượng hoàng trắng đột ngột bay lên, lao vào quái vật lục tí Phật Ma. Một tay của Phật Ma giơ lên, tạo ra một lá chắn ánh sáng đỏ vô hình giữa không trung. Phượng hoàng trắng va phải lá chắn ánh sáng đỏ. Lập tức biến thành một chuỗi xích đỏ rực, phủ lên Phượng Hoàng Trắng. Phượng Hoàng Trắng bị xích trói buộc, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Rồng trắng gầm lên trời, phun ra một ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa xanh lam đi qua, lạnh giá và khốc liệt, đông cứng mọi thứ, ngay cả không khí cũng dần dần đông lại thành băng. Ngọn lửa xanh lam cuốn lấy xích đỏ rực, từng chút một làm đông cứng xích nóng bỏng. Do sự chuyển đổi lập tức giữa nóng và lạnh, xích lập tức bị đông cứng và nổ tung thành những viên đá đen. Phượng hoàng trắng thoát khỏi sự trói buộc, vỗ cánh dài và bay đến bên rồng trắng. Rồng trắng nói, mà tôn làm khó con chim nhỏ đáng yêu thì có ý nghĩa gì? Thay vì vậy hãy tha cho nó, để nó cất tiếng hát uyển chuyển để góp vui cho tiệc cưới của ngài. Phượng hoàng trắng nghe vậy thì càng thêm tức giận, lửa niết bàn bốc lên dữ dội, nói. Bạch cơ, ai thèm hát cho hắn? Hơn nữa, ta cũng không biết hát. Bị kỹ thuật băng đóng băng của rồng trắng phá vỡ sợi xích, cộng thêm mối đe dọa của rồng trắng, mà tôn ba tuần rất tức giận, dồn mọi cơn giận dữ vào phượng hoàng trắng vừa bay đến. Một tay của lục tí Phật ma đột nhiên giơ lên, trong không gian xuất hiện một cái chùy vàng. Trên cái chùy vàng, ánh sáng sóng sánh, sấm sét liên tục đánh vào phượng hoàng trắng, nổ tung trên người nó. Phượng hoàng trắng lắc lư qua lại trên không trung, tránh né những đợt sấm sét. Rồng trắng cười nói, Phượng xí, xem đi, ngươi nói ngươi không biết hát, không thể làm vui nên đã khiến ma tôn tức giận phải chịu sấm sét. Sau này phải học hát nhé, ta không học đâu, phượng hoàng trắng rất tức giận, tiếp tục lắc lư tránh né. Lúc này, một nhóm phượng hoàng bốc lửa bay vào tự tại thiên. Phượng vương thấy con trai mình đang bị sét đánh, lo lắng cho con bèn gầm lên một tiếng dài, dẫn theo các chiến sĩ tộc phượng hoàng lao về phía ma tôn ba tuần. Lục tí Phật ma thấy một nhóm phượng hoàng lao đến còn mang theo lửa niết bàn của thần tộc, bèn vội ngừng tấn công phượng hoàng trắng, thu tay lại làm một thủ ấn, tạo ra một lưới ánh sáng bảo vệ. Bạch cơ thấy tộc phượng hoàng bay đến bèn lùi lại một bước, nhưng ánh sáng hỏa diễm phía sau vẫn như mặt trời đỏ rực, trận pháp ánh sáng càng thêm rực rỡ. Rồng trắng nói, ma tôn, với lửa thần của tộc phượng hoàng, tỷ lệ thắng của ta càng cao. Ngươi hãy cúi đầu nhìn xem. Ma cung của ngươi giờ đã thành hình dáng gì? Ngươi còn định tiếp tục chống cự không? Lục tí Phật ma không thèm nhìn xuống ma cung của mình, vì đối với hắn, tòa ma cung trong U Đô chợ quỷ này hoàn toàn không quan trọng. Đây chỉ là nơi hắn đến nhân gian để săn bắt Long Vương, thu thập sức mạnh to lớn của vùng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nghĩa đệ của hắn cũng chỉ là thú tiêu khiển nhàn rỗi khi hắn săn bắt Long Vương, chúng như cỏ rác ven đường. Dùng xong là có thể vứt bỏ, hoàn toàn không đáng kể. Điều quan trọng là con rồng trắng trước mặt, làm thế nào để khiến nó sa vào ma đạo, làm thế nào để sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó thuộc về hắn. Hắn cần sức mạnh to lớn để giúp hắn thực hiện nguyện vọng của mình, thả tất cả bóng tối từ vực thẳm lên 3.000 thế giới, 6 đảo chúng sinh, để bóng tối xâm chiếm tất cả vũ trụ vạn tượng khiến thế giới lụi tàn trong ngày tận thế, trở thành địa ngục tà ác nhất. Và hắn sẽ là thần địa ngục, tổ tiên của vạn Phật, sự thống trị của hắn sẽ bắt đầu từ ngày tận thế. Trước đây, hắn nghĩ rằng điểm yếu của Long Vương là một trái tim viên mãn hoàn chỉnh. Chỉ cần hắn ban cho nó một trái tim viên mãn, cùng với sự cám dỗ của bóng tối, hắn sẽ có thể sở hữu sức mạnh của chúng sinh trong vùng biển. Hắn đã thu thập được 999 trái tim, chỉ còn một chút nữa là có thể thành công. Nhưng hôm nay, hắn mới biết rằng trái tim không phải là điểm yếu của nó. Nó thực sự không có trái tim nhưng linh hồn của nó lại viên mãn. Nó không có điểm yếu, linh hồn của nó mạnh mẽ đến mức không có một kẽ hở nào để bóng tối thâm nhập. Hoặc theo một nghĩa khác, nó chính là bóng tối. Nó cũng đã từng chạm đến vực thẳm và mang sức mạnh to lớn từ vực thẳm trở về. Cánh cửa lục đạo phía sau ma tôn ba tuần tỏa ra kim quang rực rỡ, hồng quang yêu dị. Tuy nhiên, nó không có dù là động tĩnh gì, hắn dường như đang cân nhắc lợi hại, do dự không quyết định. Ngay lúc này, một con mèo yêu chín đuôi cõng một thư sinh áo đỏ nhảy lên, nhân lúc thần hòa của Phượng Hoàng phá vỡ lưới ánh sáng tiến đến bên cạnh rồng trắng. Bạch cơ, chủ nhân, Nguyên Diệu và Ly Nô đồng thanh gọi. Rồng trắng nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ như máu dần biến thành màu vàng, ánh lên một tia sáng dịu dàng như nước. Hiên Chi, Ly Nô, sao các ngươi lại đến đây? Nguyên Diệu nhìn thấy Bạch Cơ, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói. Bạch Cơ bình an vô sự, đúng là tốt quá, rồng trắng dịu dàng nói. Hiên Chi lúc nào cũng lo lắng vớ vẩn, ta thì làm sao có chuyện gì được chứ? Ta là tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới này, tương lai sẽ trở thành đại ma vương đáng sợ nhất thiên hạ. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ đừng nói bậy nữa. Khổng Tử nói, cẩn trọng trong lời nói và hành động mới là đạo của quân tử. Ngươi phải điều chỉnh lời nói và hành vi của mình, rèn luyện phẩm cách của mình, phấn đấu trở thành một quân tử chính trực. Ồ, biết rồi, rồng trắng xòe râu, không vui đáp. Mèo yêu chín đuôi nhìn Lục Tí Phật Ma, mặc dù uy nghi và bá khí tỏa ra từ Phật Ma khiến lông mèo của nó không tự chủ dựng đứng, nhưng nó vẫn nuốt một ngụm nước bọt, nói. Chủ nhân, Vino bây giờ có nên chửi rủa không? Rồng trắng nheo đôi mắt vàng, nói. Không cần chửi rủa vội, Ma Tôn đang gặp khó khăn mà. Tộc Phượng Hoàng bùng lên ngọn lửa niết bàn rực rỡ hơn, ngọn lửa cháy dữ dội thiêu đốt bức tường ánh sáng Phật mà Lục Tí Phật Ma đã dựng lên. Lục Tí Phật Ma ở sau bức tường ánh sáng Phật, do dự xem có nên mở cửa lục đạo, thả ra thuộc hạ thực sự của mình để những ác quỷ từ vực thẳm đen tối tràn ngập nhân gian hay không. Phạm Gia Di quang sau lưng rồng trắng như một vầng mặt trời đỏ chói chang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cánh cửa lục đạo mở ra, mặt trời đỏ sẽ nổ tung, nuốt chửng Lục Tí Phật Ma, giam hắn vào trong hư không. Lục Tí Phật Ma cân nhắc lợi hại, do dự không quyết định. Vào khoảnh khắc thư sinh áo đỏ xuất hiện, mắt hắn sáng lên như nhìn thấy một quân cờ phá vỡ thế cờ tử. Bởi vì đôi mắt đỏ như máu của chiến long trắng ngay lập tức biến thành màu vàng, từ băng lãnh vô tình trở nên ấm áp và dịu dàng, giống như một cái bình rỗng đột nhiên có nhiệt độ của sự sống. Ma Tôn ba tuần đã dụ dỗ vô số tâm hồn, thậm chí trước khi thành Phật, ngay cả tâm cảnh của Đức Phật cũng từng bị hắn khuấy động. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều kẽ hở của tâm linh, chỉ cần có một kẽ hở, hắn có thể khiến bóng tối từ kẽ hở đó sinh sôi mạnh mẽ. Dù là một tồn tại mạnh mẽ đến đâu, ngay cả khi không có trái tim, chỉ cần linh hồn có một kẽ hở nhỏ, hắn có thể mang sức mạnh bóng tối từ vực thẳm để xâm chiếm và lan rộng qua kẽ hở đó, chiếm đoạt hoặc hoàn toàn hủy diệt nó. Sau khi Nguyên Diệu xuất hiện, Lục Tí Phật Ma đã đưa ra quyết định. Đêm nay hơi mệt rồi, bổn tôn sẽ không chơi cùng các ngươi nữa. Có người cất công chuẩn bị qua, có người vượt muôn dặm qua ba giới, đến dự tiệc cưới của bổn tôn thì cứ ở lại chơi tiếp nhé. Tiếp đón không chu đáo, xin cứ tự nhiên. Lục Tí Phật Ma nói xong, bỗng nhiên muôn đạo kim quang bùng nổ, che trời lấp đất, ánh sáng lung linh. Mọi người chỉ thấy trước mắt sáng trắng chói mắt, ánh sáng quá rực rỡ khiến họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, đều đồng loạt nhắm mắt lại. Khi mọi người mở mắt ra lần nữa, muôn ánh sáng vàng đã biến mất, Ma Tôn ba tuần và cửa lục đạo cũng đã biến mất, những vệ binh đến từ vực thẳm trong ma cung cũng đã biến mất. Toàn bộ ma cung Udo cũng không còn kim quang Phật, chìm vào một mảng đen tối. Trong tự tại thiên, tất cả nguồn sáng chỉ còn lại vầng mặt trời đỏ phía sau chiến long trắng và ngọn lửa niết bàn đang cháy trên mình của những con phượng hoàng. Mọi người chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rơi vào im lặng. Lino là người phản ứng đầu tiên, lớn tiếng mắng. Tên ba tuần này biết không đánh lại chủ nhân nên đã bỏ chạy. Đúng là một con rùa rụt đầu, nhát gan như chuột, da còn khinh thường hắn. Gọi là Ma Tôn ba tuần chi bằng gọi là ma rùa ba tuần thì hợp lý hơn. Mặc dù Ma Tôn ba tuần đã biến mất, nhưng đám nghĩa đệ và tay chân yêu quái của hắn vẫn còn ở lại. Tuy nhiên, vì Ma Tôn ba tuần đã chạy, họ chưa từng gặp phải tình huống này nên đều ngạc nhiên đến nỗi quên mất mối thù hận lẫn nhau, tạm dừng cuộc chiến. Lino cúi đầu nhìn đám yêu ma quỷ quái đang ngẩn ngơ trong đại điện bèn lớn tiếng mắng tiếp. Ba tuần đã bỏ lại cung điện mà chạy trốn. Vậy mà đám yêu quái ngu ngốc này các ngươi còn đứng đây chờ dọn tiệc sao? Sao không mau cuốn đuôi mà chạy đi, làm nghĩa đệ của một con rùa rụt đầu, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Nếu ta là các ngươi, từ nay ta sẽ xấu hổ đến mức trốn vào núi sâu, không dám ra ngoài hại người nữa. Đám ác yêu nhìn thấy một con rồng trắng uy phong lẫm liệt cùng một đàn phượng hoàng lửa đang trừng mắt nhìn chúng, biết rằng ở lại cũng chẳng có lợi gì nên đồng loạt bỏ đi. Quỷ vương cũng dẫn theo Dạ Xoa và đồi mồi lặng lẽ rút lui. Lino mắt tinh nhìn thấy đồi mồi bèn lớn tiếng nói. Đồi mồi, ta vừa rồi chỉ mắng bọn chúng, không mắng muội đâu, muội đừng giận nhé. Đánh nhau cả buổi chắc là muội cũng đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi, theo ta về Phiêu Miểu Các, ta sẽ làm bữa tối ngon lành cho muội ăn. Đồi mồi vô cùng lúng túng, lớn tiếng nói, ca ca ngốc, ngươi nói ít đi vài câu được không? Ta không về phiêu miểu các với ngươi đâu. Nói xong, đồi mồi cùng quỷ vương và dạ xoa rời đi. Mèo yêu chín đuôi có hơi buồn bã, nói, ôi, đồi mồi ghét ra vì ra nói nhiều, chẳng lẽ ra thật sự nói nhiều quá sao? Nguyên Diệu có hơi mơ hồ hỏi, Bạch Cơ, tại sao Ma Tôn ba tuần lại biến mất? Tiểu sinh không hiểu lắm, Phượng Vương kiêu ngạo giang cánh trên bầu trời, nói, chắc chắn là hắn sợ uy lực của tộc Phượng Hoàng chúng ta, biết mình không thắng nổi nên đã bỏ chạy. Thấy đám yêu ma quỷ quái đã tan rã, rồng trắng thu hồi phạm ra di quang phía sau, hóa thành một cô nương mặc áo trắng, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mèo yêu chín đuôi cũng lập tức theo sau, hạ xuống mặt đất hỗn loạn. Nguyên Diệu từ trên lưng mèo yêu chín đuôi nhảy xuống, theo sát Bạch Cơ. Bạch Cơ sau khi suy nghĩ, cũng cảm thấy mơ hồ, nói. Ta cũng thấy lạ, tại sao ba tuần lại đột nhiên bỏ đi? Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. Phượng Vương, ta đã nhờ Kỳ Minh gửi tin cho ngài, nói rằng muốn mượn lửa niết bàn của tộc Phượng Hoàng, sao giờ ngài mới tới? Phượng Vương bay tới bên cạnh Bạch Cơ, đứng xuống đất, nói. Không phải ta đã đến rồi sao? Khi Kỳ Minh trở về đảo Hỏa Diễm để truyền tin, ta vừa hay đi đến tộc Thanh Loan nên hắn phải đến tìm ta ở tộc Thanh Loan, hơi mất chút thời gian nhưng cuối cùng vẫn đến kịp. Long Vương, ngươi xem, tộc Phượng Hoàng của chúng ta vẫn mạnh hơn long tộc của các ngươi một chút. Nếu không có lửa niết bàn của ta làm sao có thể khiến Ma Tôn ba tuần sợ hãi đến bỏ chạy. Vì vậy theo thứ tự sức mạnh, Phượng Long mới là chính đạo, chứ không phải Long Phượng. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Phượng Vương đối với thứ tự Phượng Long hay Long Phượng trong miệng người đời lại cố chấp đến vậy, thật sự quá ấm ức. Phượng Vương nhìn thoáng qua Phượng Xí, nói, Long Vương, đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này của ta đã gây rắc rối cho ngươi ở nhân gian, lần này ta vẫn rất cảm kích ngươi. Mặc dù ta là thần tộc cao cao tại thượng còn ngài là yêu nghiệt bị trừng phạt dưới nhân gian, ta mạnh hơn ngươi một chút nhưng lần này ta vẫn rất biết ơn ngươi đã chăm sóc cho tiểu nhi của ta. Lino nghe vậy trong lòng rất tức giận, định lên tiếng. Bạch Cơ đảo mắt nhưng lại cười mỉm, mở miệng trước, nói. Phượng Vương ngài khách khí rồi, hoàn toàn không phiền phức chút nào. Ta và Phượng Xí rất có duyên, ta rất thích hắn vừa nhìn thấy hắn đã không kiềm được mà thương yêu, giống như yêu thương cháu ruột của mình vậy. Đều là người một nhà, nói gì mà phiền phức với không phiền phức, chăm sóc với không chăm sóc như vậy là khách sáo rồi. Bạch Cơ dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngươi bước đến bên Nguyên Diệu, đưa tay ra phía ngực của hắn, một ánh sáng vàng lóe lên, dường như đang tìm kiếm gì đó. Phượng Vương lúc đầu không hiểu nhưng một lát sau mới nhận ra bèn mắng. Ngươi là con rồng yêu già xảo quyệt, ngươi chiếm lợi ai đó? Ngươi nói ai là con của ngươi? Bạch Cơ không ngẩng đầu lên, cười nói. Phượng Vương, ngài đã nghĩ quá rồi, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Chỉ là để diễn tả sự yêu thương của ta đối với tên nhóc Phượng Xí này, chứ không phải muốn chiếm lợi ích từ vị trí của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Phượng Vương, con dâu ngài vẫn đang ở phiêu miểu các. Ngài đừng vội về, chờ ta xử lý xong việc ở đây. Ngài cùng ta đi một chuyến tới phiêu miểu các, gặp con dâu ngài. Phượng Vương sững người, nói, con dâu. Phượng Vương quay đầu nhìn Bạch Phượng, nói. Là cái gáo rửa tay mà ngươi tìm thấy đó. Phượng Xí đáp, Phụ Vương, không phải cái gáo, mà là một con hồ ly. Phượng Vương nói, hồ ly cũng không được, ngươi phải liên hôn với tộc Thanh Loan. Không biết vì sao, khi Phượng Xí trả lời rằng đó là hồ ly, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của hồ A Cầm thay vì Nhược Thảo. Hắn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng hồ A Cầm trong Tự Tại Thiên nhưng không thấy. Chẳng lẽ trong trận hỗn chiến vừa rồi, Hồ A Cầm đã gặp chuyện gì rồi? Nghĩ đến việc Hồ A Cầm có thể gặp nạn trong trận chiến hỗn loạn này, Phượng Xí cảm thấy vô cùng đau lòng và hối hận vì khi vừa nhìn thấy Ma Tôn ba tuần, do tức giận mà hắn đã bay lên trời, rời khỏi bên cạnh Hồ A Cầm. Phượng Xí đang chuẩn bị giang cánh bay ra ngoài tìm kiếm Hồ A Cầm khắp Ma Cung. Một đám hồ tộc từ núi Thúy Hoa, Hồ Phu Nhân Tâm Nguyệt, ông chủ mèo và một nhóm yêu quái vừa hay tiến vào Tự Tại Thiên. Hồ A Cầm cũng ở trong đó. Phượng Xí nhìn thấy Hồ A Cầm thì cảm thấy vô cùng vui mừng, không màng đến bất cứ điều gì mà lao thẳng tới Hồ A Cầm, nói. Hồ Ly ngốc, ngươi vẫn còn sống. Đúng là tốt quá. Hồ A Cầm nhìn thấy Phượng Sĩ bình an vô sự cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lẩm bẩm một câu, ta không sao đâu, đồ Phượng Hoàng ngốc, đừng gọi ta là Phượng Hoàng ngốc, ta là Phượng, không phải Hoàng. Được thôi, đồ Phượng ngốc, đừng nói ta ngốc, được rồi, đồ ngốc. Một con Phượng Hoàng trắng và một con cửu vĩ hồ ly trắng không ngừng cãi vã. Bạch Cơ dò xét ngực Nguyên Diệu một lúc, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Nhận thấy điều đó, Nguyên Diệu không khỏi lo lắng, hỏi. Bạch Cơ, có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì à? Bạch Cơ trả lời. Hiền Chi, ma hồn châu đã lọt vào trong cơ thể ngươi, không thể lấy ra được nữa. Hiện ngươi cảm thấy thế nào? Ngực có đau không? Nguyên Diệu cảm nhận tình trạng của mình rồi trả lời. Không, ta không cảm thấy gì cả, ngực cũng không đau. Lino lo lắng hỏi. Công tử, có phải Mọt Sách đã gặp chuyện gì không? Bạch Cơ nghiêm túc nói. Ma Tôn ba tuần định lấy 1000 trái tim của người và phi nhân để luyện thành một trái tim hoàn mỹ. Hiên Chi đã thay thế Nhược Thảo trở thành tân nương của Ma Tôn, và trái tim của Hiên Chi đã hợp nhất với Ma Hồn Châu. Ma Hồn Châu là hiện thân của ý niệm đen tối của ba tuần, ta không thể tách nó ra khỏi trái tim của Hiên Chi. Vừa rồi, ta còn thắc mắc tại sao ba tuần lại rút lui dễ dàng như vậy, giờ thì đã hiểu ra là hắn đã có được trái tim của Hiên Chi. Nguyên Diệu kinh ngạc đến cứng đờ. Bạch Cơ, Ma Tôn ba tuần muốn lấy trái tim của ta để làm gì? Bạch Cơ nói, trái tim của Hiên Chi vô cùng quý giá với ta. Có lẽ hắn cho rằng kiểm soát hoặc phá hủy thứ gì đó quý giá với ta sẽ khiến ta rơi vào bóng tối, biến thành ác quỷ và hoàn toàn phục tùng hắn, trở thành sức mạnh mà hắn có thể thao túng. Nguyên Diệu đỏ mặt, hỏi, Bạch Cơ, trái tim ta thực sự quý giá đến vậy đối với ngươi sao? Bạch Cơ ngẩn người, suy nghĩ kỹ rồi đáp, thật ra cũng không đến mức quý giá lắm. Nhưng khi nghĩ đến việc trái tim của Hiên Chi bị ba tuần cướp mất, ta cảm thấy rất tức giận, không thể nào vui vẻ được. Nguyên Diệu hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ, có cách nào để tách ma hồn châu khỏi trái tim của ta không? Nếu nó cứ ở trong cơ thể ta mãi, thì tính mạng ta có bị đe dọa không? Bạch Cơ trấn an, Hiên Chi, tạm thời ngươi không sao đâu. Nếu ba tuần thực sự muốn mạng của ngươi, lúc rời đi hắn đã có thể kích hoạt ma hồn châu để bóp nát trái tim ngươi rồi. Dù sao cũng từ từ nghĩ cách, ma hồn châu không phải là hoàn toàn không thể loại bỏ, chắc chắn sẽ có cách. Được thôi, ta tin ngươi, Bạch Cơ. Dù sợ hãi, Nguyên Diệu vẫn khẳng định như vậy. Ma Tôn ba tuần và những tên hộ vệ đã biến mất, yêu ma tham dự tiệc cưới cũng tản đi hết. Cung ma Udo trở thành một cung điện trống rỗng, chỉ còn lại xác yêu ma và quỷ quái nằm trong vũng máu. Là dấu vết của trận hỗn chiến Udo tối qua. Bạch Cơ, Phượng Vương, Lão Hồ Vương của núi Thúy Hoa, phu nhân Hồ Tâm Nguyệt, cùng ông chủ Thái Cực bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định để Lão Hồ Vương, phu nhân Hồ Tâm Nguyệt và ông chủ Thái Cực và các yêu quỷ của quỷ thị thu dọn tàn cuộc ở cung ma Udo. Bạch Cơ, Phượng Vương và Phượng Sĩ thì dẫn nhau rời khỏi Phiêu Miểu Các. Hồ A Cầm nhớ đến Nhược Thảo, sợ nàng lo lắng, nên cũng theo Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến Phiêu Miểu Các. Chợ Nam, Phiêu Miểu Các, trong phòng, sau tấm bình phong Hà Đồ Lạc Thư, ánh đèn đồng tỏa sáng màu cam. Bạch Cơ, Phượng Sĩ, Phượng Vương, Nhược Thảo và Hồ A Cầm quỳ ngồi bên bàn đá xanh tranh luận gay gắt. Chính xác hơn là Phượng Sĩ tranh cãi với Phượng Vương. Nhược Thảo và Hồ A Cầm cũng tham gia tranh luận với Phượng Sĩ. Từ lúc rời chợ quỷ Udo, họ đã cãi nhau đến tận bây giờ. Bạch Cơ buồn ngủ, không ngừng ngáp, nếu không vì phải giữ phép lịch sự thì nàng đã lên lầu đi ngủ từ lâu rồi. Nguyên Diệu đứng một bên, cũng gật gù vì buồn ngủ, trên vai cậu có một con chim tím, chính là Kỳ Minh. Lino thông minh hơn, vừa đến Phiêu Miểu Các đã đi thẳng ra sân sau để ngủ. Chú mèo đen từ lâu đã nhét cỏ xanh vào tai để chắn âm thanh, đắp chiếc chăn nhỏ của mình cuộn tròn ngủ trên chiếc đệm trải ngoài hành lang. Chủ đề của cuộc tranh luận giữa Nhược Thảo, Hồ A Cầm và Phượng Sĩ là ai mới là người tình kiếp trước của Phượng Sĩ Chậu Hồ Ly Ngọc Trắng. Sau khi đến Phiêu Miểu Các, mọi người đã kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Nhược Thảo. Nghe xong, Nhược Thảo vô cùng xúc động trước những gì mà mọi người đã làm vì mình. Phượng Sĩ giới thiệu với Phượng Vương rằng Nhược Thảo chính là người tình kiếp trước mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay. Dù biết Ân Phượng Xí đã liều mạng cứu mình, nhưng Nhược Thảo vẫn từ chối thừa nhận mình là người tình kiếp trước của hắn, bởi nàng không thể nhớ ra điều gì cả. Phượng Xí nói rằng ngay từ lần đầu gặp bên bờ sông Lạc, hắn đã cảm nhận được linh khí quen thuộc từ Nhược Thảo, đó là linh khí của tiểu hồ ly kiếp trước, chính là linh khí của chậu hồ ly ngọc trắng. Nghe vậy, Nhược Thảo bừng tỉnh, nàng nói rằng khi đó nàng đang đeo viên ngọc mà Hồ A Cầm tặng, và viên ngọc đó là thứ mà Hồ A Cầm ngậm trong miệng khi vừa chào đời, có khi Hồ A Cầm mới chính là chậu hồ ly ngọc trắng mà Phượng Xí đang tìm kiếm. Hồ A Cầm nghe xong, vừa kinh ngạc vừa kiên quyết phủ nhận rằng mình từng là một chiếc chậu rửa tay trong kiếp trước. Thêm nữa, nàng ghét Phượng Xí, không muốn dính líu gì đến hắn trong kiếp trước hay hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Thảo không thừa nhận, Hồ A Cầm cũng phủ nhận, không ai muốn có liên quan đến Phượng Xí trong kiếp trước, nên hai người bắt đầu tranh cãi với hắn. Cuộc tranh cãi giữa Phượng Vương và Phượng Xí đơn giản hơn, bởi dù người tình kiếp trước của Phượng Xí là Nhược Thảo hay Hồ A Cầm thì cả hai đều là hồ ly, và Phượng Vương không chấp nhận có hồ ly làm con dâu. Ông hoàn toàn không đồng ý, nhìn cảnh Phượng Hoàng và Hồ Ly tranh cãi suốt hơn một canh giờ, Bạch Cơ buồn ngủ không chịu nổi nữa, nàng chỉ muốn đi ngủ nên nghĩ ra một kế. Phượng Xí à, nếu ngươi muốn biết rõ ràng Nhược Thảo cô nương và A Cầm ai mới là tiểu Hồ Ly kiếp trước của ngươi thì rất đơn giản. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến gặp Nguyệt Lão, Nguyệt Lão là bạn cũ của ta, ông ấy còn nợ ta một ân tình. Chúng ta có thể nhờ ông ấy giúp đỡ một chút. Xem xét trên đá tam sinh cho rõ ràng. Xem ai thực sự là tiểu hồ ly kiếp trước của ngươi. Một khi đã xác định rõ ràng, chứng cứ rành rành, Nhược Thảo cô nương và A Cầm cũng không thể không thừa nhận. Tuy nhiên, dù có duyên kiếp trước cũng không có nghĩa kiếp này có thể tái tục duyên xưa. Tiểu hồ ly kiếp này có còn thích ngươi hay không? Điều đó còn phải xem duyên phận của kiếp này. Phượng Vương à, chuyện hôn sự của tộc Phượng Hoàng các ngươi, ta là một con rồng không có cách nào can thiệp, hay là ngài trở về đảo Hòa Diệm thương lượng thêm với Phượng Hậu. Phượng Xí đã trưởng thành rồi, hắn có suy nghĩ riêng của mình, ngài xem có nên tôn trọng suy nghĩ của hắn không? Dù sao thì cũng là hắn lấy thê tử chứ không phải ngài lấy thê tử. Ta thực sự quá buồn ngủ rồi, mắt cũng không mở nổi nữa, ta đi ngủ trước đây. Hiên Chi thay ta tiếp khách nhé. Nguyên Diệu giật mình tỉnh giấc, hắn cũng quá buồn ngủ. Không nghe rõ Bạch Cơ nói gì, trong trạng thái mơ màng, hắn mơ hồ trả lời lại. Ồ, được thôi, Bạch Cơ lơ lửng lên lầu đi ngủ. Cách chương.